Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 là ác mộng đi. Thân là một con quỷ hút máu, đại ly đồng tình tâm cũng không tràn lan, thậm chí có loại có thu tất báo đến hư thói quen. Mà trước mắt những người này, cho dù là cùng nàng có được tương đồng huyết mạch, cũng là có thể vứt bỏ đâu, đã năm cường. Không nghĩ tới, cái này đại ly có thể tiến vào năm cường. Ta có loại mơ mộng hão huyền cảm giác là ác mộng đi. Cái kia phế vật, thế nhưng có thể, Lạc Tinh Thành con cháu nhóm đều vẻ mặt táo bón. Trước kia bọn họ chính là không thiếu khinh nhục đại ly. Nếu là hắn mang thù, kia không được, nghĩ như thế, bọn họ hận không thể mặt sau đến thi đấu. Đại ly bị đại kỳ đám người oanh giết tới cha. Trận đầu, đại kỳ đối người trên là Phạm Thành thở dài. Thật đúng là xui xẻo. Cái kia đại kỳ như thế nào liền không gặp gỡ đại ly đâu. Ngược lại là chính mình gặp gỡ. Không phải trường người khác chí khí. Hắn trong lòng đã sáng tỏ tuyệt đối sẽ không tiên thiên 4 tầng đại kỳ đối phương. Bởi vì chính hắn cũng bất quá là tiên thiên 3 tầng thực lực. Ai? Phạm Thành đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Ta tổng cảm thấy cái kia đại kỳ không phải người tốt. Phạm Thành nhướng mày, kinh ngạc đến nhìn về phía Phạm Không. Tiểu tử này tính tình hàm hậu, cùng hắn quan hệ đặc biệt hảo. Hắn cũng tín nhiệm đối phương. Chỉ là, lời này từ đâu mà đến? Phạm Không cào cào đầu, lại nhìn nơi xa đến đại ly liếc mắt một cái, nhếch miệng cười ngây ngô nói, dù sao ta liền cảm thấy đại ly đệ đệ người thực hảo. Mà cái kia đại kỳ rõ ràng đoạt nhân ra phụ thân, còn như vậy đắc ý quá mức, như thế nào sẽ là người tốt? Ngạch, Phạm Thành sửng sốt, bất quá vẫn là như suy tư gì đến gật gật đầu. Đại kỳ tuổi trẻ, nhưng là liền sẽ đối chính mình ca ca như thế tương bức. Hơn nữa con vợ lẽ người, tất nhiên lòng có buồn bực, đối với con vợ cả người trời sinh địch ý. Không chuẩn, nghĩ đến phía trước đại kỳ xem hắn cùng Phó Tịch Bạch đám người đến ánh mắt, hắn liền âm thầm lưu tâm, đại kỳ lên đài. Dưới đài đó là hoan hô một mảnh, chính là mặt khác gia tộc người cũng không khỏi vì này cảm khái. Ngút trời kỳ tài a, Phạm Thành, Phạm gia đệ nhất thiên tài, đại kỳ nhẹ vỗ về bàn tay vỏ kiếm. Dương mắt nhìn về phía Phạm Thành, khóe miệng ngậm khinh miệt đến tươi cười. Tuấn Mỹ trên mặt lệ khí chợt lóe mà qua, quá khen, Phạm Thành trong lòng đề phòng. Đã là dọn xong công kích tư thế, vòng nắm như hổ, thân thể xanh trắng chi khí bao trùm tại thân thể phía trên. Như là một con hùng tráng xanh trắng mãnh hổ. Chính phủ phục tùy thời săn giết con mồi, Phạm gia phục hổ quyền cảnh giới cao nhất. Đó là người hổ hợp nhất. Không thể nghi ngờ, Phạm Thành đã đạt tới cái này cảnh giới. Miệng phun ra thanh khí, giống như hổ giống, rung trời một vang, triều đại kỳ nhảy tới. Chân khí cương liệt uy mãnh, hóa thành một con to như vậy hổ chảo chụp được. Đại kỳ vòng eo hơi một khúc, bàn tay cầm kiếm. Bỗng nhiên quát lên, chút tài mọn, ngoặc kép, keng, rút kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hắc mang chợt lóe, xé kéo, chân khí ngưng tụ mà thành đến hổ chảo nháy mắt xé rách mà mũi kiếm rốt cuộc. Chiều Phạm Thành ngực thẳng tắp mà đi, Phạm Thành lại là thấy rõ tiên cơ giống nhau, lập tức sau này cấp nhảy, không quan tâm đến nhảy xuống lôi đài, bang, tay chảo mặt đất. Mãnh hổ chi thế lù lù biến mất đứng lên. Phạm Thành kinh sợ lại lòng còn sợ hãi đến nhìn về phía đại kỳ. Mà đại kỳ đứng ở 3 mét cao đến trên lôi đài. Nhìn xuống mang Phạm Thành. Trên mặt đến tươi cười khinh miệt mà bễ nghễ. A, tính ngươi vận khí tốt, vận khí. Ấn ở chính mình một mảnh lạnh lẽo đến ngực. Phạm Thành trong lòng tiếng trống như nước. Nếu không phải sớm có đề phòng, giờ phút này, hắn không phải bị hủy bỏ tâm mạch, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này đại kỳ quả nhiên là một đầu ác lang. Phạm gia, tất cả mọi người bình ở hô hấp, địch ý đến nhìn về phía đại gia người. Mà Phạm Vũ, trên mặt âm tình bất định, kinh giận lại đề phòng đến nhìn đại kỳ, nhãi danh. Thật sự chọc người muốn giết mà sát không được. Đại kỳ một thắng lợi, liền dùng mũi kiếm vừa truyền. thẳng chỉ dưới đài Đại Ly. Khẽ cười nói, Đại Ly, ta vốn định chờ ngươi một trận chiến. Xem ra là không cần, như thế khinh miệt, Đại Ly sờ sờ cái mũi. Đi lên đài, phía sau Phạm Lý khóe miệng một câu. Đại tiêu như vậy đến người, đều bị Đại Ly nhất chiêu diệt sát. Một cái kẻ hèn đại kỳ, có tài đức gì cùng Đại Ly một trận chiến. Giống như vai hề, bọn họ cũng coi như là xem một con vai hề làm diễn. Đại khúc chung, xem hắn như thế nào xấu mặt. Phạm Lý cùng Lý Khánh hai người trước kia bị mọi người dẫm đạp. Như thế nào không biết Đại Ly đến khổ cùng khuất nhục. Hơn nữa Đại Kỳ một cái con vợ lẽ, lại như thế quá mức. Tự nhiên không thích hắn, Ngọc Phu Nhân giờ phút này đã không sợ hãi. Ngược lại là chờ mong chính mình nhi tử nhưng thật ra đối chiến Đại Ly. Bởi vì, như vậy mới có thể làm Diệp Nhiễm Thu cái kia cao cao tại thượng nữ nhân. Vĩnh viễn không bằng nàng. Phó Tịch Bạch khẽ vuốt quạt xếp, liếc dưới đài Đại Kỳ liếc mắt một cái. Khẽ cười nói, thật sự đáng thương. Có như vậy một cái đệ đệ, ta đều không đành lòng đánh bại ngươi, Đại Ly nhướng mày. Lười nhác nói, ngươi có thể bỏ quyền. Phó Tịch Bạch một nghẹn, còn chưa phản bác, liền nghe được Đại Ly tiếp tục nói, cố làm ra vẻ có ý tứ. Không bằng làm ta nhìn xem ngươi trong tay kia đem cây quạt là dùng để quạt gió, vẫn là dùng để giết người, thực hảo. Quả nhiên thực khiến người chán ghét ác, Phó Tịch Bạch sinh sôi áp xuống tức giận. Thanh âm cực kỳ lãnh ngạnh mà bén nhọn. Bất quá, bằng ngươi, còn không đủ để làm ta Bạch Ngọc Phiến khai phiến. Soát, Bạch Ngọc Phiến chưa khai. Hình hộp chữ nhật đến phiến tiêm liền thẳng tắp chiều Đại Ly giữa mày đâm tới. Tiên thiên ba tầng đến chân khí. Phát ra, suối, xuyên thấu thanh. Phiến thứ, nhưng mà, Đại Ly như cũ nâng lên tay, lòng bàn tay liền che ở phiến tiêm, vệt đỏ chưa khởi, Phó Tịch Bạch sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, lại giữ tợn chợt lóe, xoát, khai phiến, vèo, phiến đoan chân khí hóa thành hàn mang, Bạch Ngọc phiến vốn là đứng đầu danh khí, uy năng thích hợp bất phàm, tiên thiên ba tầng đến chân khí. Phát ra đến công kích trực tiếp bạo trướng tới rồi tiên thiên bốn tầng tiêu chuẩn. Cái này làm cho đại gia không ít người sắc mặt biến đổi. Kia không phải so đến quá Đại Kỳ. Hàn mang nếu đao mang, quét ngang Đại Ly cổ. Nhưng mà, Đại Ly thân thể vèo đến chợt lóe, hóa thành khủng bố tàn ảnh. Tránh thoát phiến mang, tay không một kích Phó Tịch Bạch cánh tay. Cắt sát, cốt cách đứt gãy tiếng động. A. Phó Tịch Bạch kêu thảm thiết ra tiếng. Đoàn viên đắc thủ cổ tay nơi nào nắm được Bạch Ngọc Phiến. Xôn xao, Bạch Ngọc Phiến rơi xuống. Một bàn tay vững vàng tiếp được nó. Sau đó hướng lên trên dương lên. Hợp lại một khai. Xoát, phiến mang hóa thành một cái chỉ bạc. Mà lúc đó, Đại Ly trên người đến hơi thở kịch biến. Sắc bén đến sát khí. Dường như hóa thành thực chất. Hoảng hốt gian. Phó Tịch Bạch tựa hồ thấy được một cái lạnh băng vô tình đến ác ma. Đứng ở trước mặt hắn, chiều hắn cười dữ tợn, theo bản năng. Phó Tịch Bạch sợ hãi sau này một lui, nhưng mà Đại Ly bàn tay đến cây quạt dựng thẳng, ở nàng cùng nhau rơi xuống. Duyên dáng tư thái chung, quàng quạc rơi xuống, tê một tiếng, thẳng tắp chỉ bạc ở Phó Tịch Bạch chính diện hết thảy. Lạch cạch, mặt quạt hợp nhau. Đại Ly nhỏ dài tế tay thưởng thức cây quạt, thon dài đến ánh mắt, hơi mang anh khí đến một trọn, lương bạc đạm cười nói, ta nói, thứ này hẳn là tới giết người, nói xong, liền đem cây quạt cắm ở ngốc lăng Phó Tịch Bạch cổ áo, đương Đại Ly tránh ra. Mọi người mới nhìn đến Phó Tịch Bạch chính diện đến cảnh tượng, đó là một cái rõ ràng vô cùng. Hoa khai làn da, huyết tuyến chi lưu vết thương. Từ đỉnh đầu đến bụng, huyết tuyến tương liên, không có chút nào đứt gãy. Chính là nhô lên đến chóp mũi cũng là như thế thủ đoạn. Dọa nằm liệt một đám người, sợ Phó Tịch Bạch vừa động. Liền sẽ liệt vào hai nửa xác chết giống nhau. P.S. Xin lỗi, mấy ngày hôm trước 68 chương lậu cũng không biết. Thật xin lỗi, bởi vì hiện tại rất ít quan tâm bình luận khu sự tình. Ai ai? Không đủ dụng tâm, ta hiểu được. vừa mới sửa chữa, hậu trường nội dung đã sửa đổi. Trên thực tế tựa hồ còn chưa giảm sóc. Hôm nay nhìn nhìn lại, còn có một hào liền thượng giá. Không biết nói như thế nào, cất chứa thật không tốt, cũng không biết đặt mua thành tích sẽ thế nào. Phỏng chừng sẽ thực lãn, cũng có thể tiếp thu lạp, dù sao sẽ chậm rãi viết, không thể lại hố các ngươi. Nếu không đổi mới, khẳng định là bởi vì thời gian chưa kịp. Này bổn cung tả duy nhất dạng, đều sẽ lộng kết thúc. Các ngươi yên tâm hảo đi. Cuối cùng lại cầu hạ cất chứa cùng đề cử. Hallelujah. Hết chương.